Tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 10, thảm liệt tuyển bạt. Góc truyện audio.com. Xem ra nàng là Hoàng Phủ Thánh Tông sứ giả. Hắc hắc, cô nàng này dáng dấp thật là không tệ. Đàm Vân nhịn không được nhìn nhiều váy đỏ thiếu nữ hai mắt. Tại hắn trong trí nhớ, váy đỏ thiếu nữ là hắn cho đến tận này, gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Tại mọi người nghẹn ngào ca ngợi lúc, Linh Hạc đã trở váy đỏ thiếu nữ, lơ lửng tại tạo hóa trên đài không? Yên lặng, theo tạo hóa trên đài, Vương Thiên Hữu một tiếng quát chói tai. Đám người lúc này ngậm miệng không nói, chàng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh. Vương Thiên Hữu mặt hướng váy đỏ thiếu nữ, một mực cung kính ôm quyền nói, vãn bối Sao Băng Thành thành chủ Vương Thiên Hữu, đại biểu toàn thành con dân hoan nghênh sứ giả đại nhân. Váy đỏ thiếu nữ môi son khẽ mở, tiếng trời quanh quẩn vào hư không bên trong, Vương Thành chủ không cần đa lễ, nói, Linh Hạc bay thấp tại tạo hóa trên đài, váy đỏ thiếu nữ tòng lưng hạc bên trên, như gió mát bay xuống tại ghế bên trong, nàng nhìn xuống tạo hóa dưới đài chúng thành dân, lãnh nhược băng xương nói, ta là Hoàng Phủ Thánh Tông ngoại môn đệ tử Mục Nói Mê. Phụ trách Sao Băng Thành này độ tuyển bạt đệ tử công việc. Buổi trưa đã đến, tham gia tuyển bạt gia tộc tử đệ, mời lên tạo hóa đài. Vãn bối tuân mệnh, Đàm Vân chờ 868 tên linh thai cảnh tu sĩ. Người nhẹ như yến nhảy lên tạo hóa sau đài, nhanh chóng xếp thành hàng hình. Mục Nói Mê liếc nhìn một chút đám người, hờ hững nói, tuyển bạt quy tắc, chỉ có một vòng, thì là đổi ý chí, tín niệm, thực lực toàn diện khảo hạch, ai có thể tại trong vòng một canh giờ uy áp bên trong. Kiên trì đến cuối cùng, đó chính là ta Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Nghe vậy, 868 tên đệ tử chăm miệng một lời. Vãn bối minh bạch, Mục Nói Mê chán hơi điểm. Chợt, ngưỡng mộ thương khung, ung dung thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tu giả, đoạt thiên địa tinh hoa vào một thân, chính là nghịch thiên cải mệnh, khát vọng cùng nhật nguyệt bất hủ, thiên địa cùng tồn tại. Nhưng bản sứ giả khuyên bảo chư vị, ta Hoàng Phủ Thánh Tông mỗi độ tuyển bạt bên trong tử thương vô số. Như chư vị trong lòng còn có khiếp đảm, đối tu tiên một đường tín niệm không đủ kiên định, hiện tại liền có thể rời khỏi. Nếu không, khảo hạch một khi bắt đầu, lại hối hận chỉ sợ đã chậm. Ánh mắt mọi người sùng bái nhìn xem Mục Nói Mê, cùng kêu lên hò hét nói, hồi bẩm sứ giả đại nhân, vãn bối tham gia. Mục Nói Mê trong đôi mắt đẹp thoát ra một chút vẻ tán thành. Đón lấy, ngón tay ngọc nhỏ dài đem bên hông linh thú đại đón lấy. Nhẹ giọng tự nói ở giữa, cánh tay phải phất một cái, linh thú đại phóng lên tận trời, trôi nổi tại trên bầu trời. Giống, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm, từ linh thú đại bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo tử mang tòng linh thú đại bên trong lướt đi, hóa thành một con cao tới trăm trượng quái vật khổng lồ, xuất hiện tại tạo hóa trên đài. Đây là một con tương tự lão hổ linh thú, toàn thân xóa tung tử sắc lông dài giống như đốt cháy hỏa diễm. Tráng kiện tư chi phảng phất ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi. Tái đi, đỏ lên hai đầu cái đuôi lớn, liên tiếp múa ở giữa, khiến cho không gian có chút gợn sóng, tựa hồ tùy thời đánh nứt hư không. Nó kia to lớn con ngươi, nhìn xuống trên đài 868 tên đệ tử, giống như là tử thần ngóng nhìn, làm cho người lông tóc dựng đứng. Thật là khủng khiếp a, quá dọa người. Đây là gì thú? Dưới đài mấy triệu người quái khiếu liên tục, liền ngay cả trên đài thành chủ Vương Thiên Hữu cũng là như thế, không biết con thú này. Giống, ầm ầm, cự thú móng trước nâng lên về sau, bỗng nhiên đạp xuống, lập tức, tạo hóa đài kịch liệt rung động, 868 tên đệ tử, đa số người đứng không vững, ánh mắt hoảng sợ. Đàm Vân ngẩng đầu nhìn cự thú, con ngươi có chút co rụt lại, nội tâm trầm xuống, đây là nhị giai sinh trường kỳ băng viêm linh hồ, linh trí sớm đã mở ra, thực lực so sánh thai hồn cảnh ngũ trọng tu sĩ. Xem ra sứ giả là muốn cho nó đối dự thi tử đệ tín niệm. ý chí, thực lực, tiến hành khảo hạch, Đàm Vân thầm nghĩ lúc, Mục nói mê liếc nhìn chưa tỉnh hồn dự thi đám tử đệ. Thần sắc trang nghiêm nói, khảo hạch bên trong ngoại trừ có thể dùng linh lực chống cự uy áp bên ngoài. Không cho phép thông qua hộ thân pháp bảo, phục dụng đan dược các loại, bất luận ngoại lực gì trợ giúp mình khảo hạch, kẻ trái lệnh, giết không tha, vãn bối minh bạch, 868 danh gia tộc tử đệ, nổi lòng tôn kính, khảo hạch chính thức bắt đầu. Mục nói mê tiếng nói vừa dứt, theo băng viêm linh hổ giống to một tiếng, lập tức, không khí bạo phá dập dờn, một luồng áp lực vô hình vô thiên cái địa phát tiết mà xuống. Bao phủ lớn như vậy tạo hóa đài, cường hãn uy áp dưới, dự thi đám tử đệ tư cố vô thân, phảng phất giống như kinh đào hải lãng bên trong thuyền cô độc. Cảm thấy một cỗ không thể đuổi kịp lực lượng trói buộc lại mình. Giống như là gánh vác một tòa lúc nào cũng có thể sẽ đem mình nghiền ép bỏ mình đại sơn. Hô hấp ở giữa, Đàm Vân trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Mồ hôi thuận anh tuấn gương mặt, không ngừng nhỏ xuống tại trên mặt bàn, như thế uy áp dưới. Cho dù là linh thai cảnh cửu trọng tu sĩ, cũng rất khó kiên trì một canh giờ. Đàm Vân trong lòng run lên, hắn không có hoàn toàn chắc chắn, kiên trì đến cuối cùng. À, không, răng rắc, đột ngột, kêu thảm như là kinh lôi chợt vang. Đàm Vân phát hiện một linh thai cảnh lục trọng tu sĩ. Còn chưa tới kịp vận chuyển linh lực chống cự uy áp. Hai đầu hai chân liền không cách nào trèo chống. Xương cốt cùng nhau bẻ gãy. Sứ giả đại nhân, vãn bối rời khỏi a, thiếu niên ngũ quan vặn vẹo. Thống khổ cầu khẩn, nửa đường rời khỏi có thể, vậy liền tự hành trốn hạ tạo hóa đài. Mục nói mê lạnh lẽo nhìn một chút thiếu niên, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta không muốn chết a, mất đi hai chân thiếu niên. Giống như nổi điên hướng ngoài trăm trượng tạo hóa dưới đài bò đi. Đáng tiếc tại cường đại uy áp dưới, ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách, không thể nghi ngờ là không thể vượt qua núi cao. Thiếu niên còn chưa leo ra hơn một trượng xa, toàn bộ thân thể ầm vang chia năm xẻ bảy, xương vỡ, huyết dịch tản mát trên mặt bàn, lộ ra phá lệ khiếp người. Con của ta a, trong đám người một người trung niên phụ nữ. Nhìn xem ái tử sau khi chết không cách nào nhặt xác một màn. Nàng gào khóc bên trong, lửa công tâm, ngã xuống đất ngất đi. Hồng hộc, dưới đài mấy triệu người, sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú lên trên đài máu tanh một màn. Trong sân có chỉ là gấp rút mà nặng nề tiếng hít thở. Uống, uống, tạo hóa trên đài vang lên từng đạo tiếng hét lớn, dự thi các tu sĩ. Sắc mặt đỏ lên, quanh thân không gian chấn động thời khắc, có một cỗ sáng chói linh lực vây quanh thân thể chậm chậm xoay tròn. Có chút điều khiển linh lực, tại bên ngoài thân huyễn hóa thành một tầng linh lực vòng bảo hộ. Không tiếc tại khảo hạch vừa mới bắt đầu, liền hao tổn linh lực chống cự uy áp. Giờ phút này, ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, còn có hai tên thiếu niên không có vận chuyển linh lực. Đàm Vân nhướng mày, ghé mắt nhìn lại, trong đó một tên linh thai cảnh cửu trọng, khí độ bất phàm bạch bào thiếu niên, đối mặt uy áp, lộ ra phong khinh vân đạm, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, một tên khác linh thai cảnh cửu trọng cầm bào thiếu niên. Cũng là một bộ không sợ hãi bộ dáng, từ đầu đến cuối trên mặt hiện lên hài lòng chi sắc. Mọi người mau nhìn, thiếu thành chủ cùng lương thiếu chủ. Quả nhiên là chúng ta sao băng thành hai đại thiên tài a, bọn hắn căn bản không cần linh lực chống lại uy áp. Đúng vậy a, các ngươi mau nhìn. Còn có một cái linh thai cảnh thất trọng tiểu tử, cũng không có sử dụng linh lực, xem ra người này cũng không đơn giản a. Hắn làm sao có thể cùng thiếu thành chủ, lương thiếu chủ đánh đồng, các ngươi cũng không nhìn một chút. Thiếu thành chủ cùng lương thiếu chủ hiện tại khí tức bình ổn. Mà hắn đã đầu đầy mồ hôi. Hắn không chống được bao lâu. Đàm Vân tại mọi người tiếng nghị luận bên trong. Biết được bạch bào thiếu niên là sao băng thành thiếu thành chủ. Vương Phù Trần, tên kia cầm bào thiếu niên là sao băng thành đệ nhất đại gia tộc. Lương Gia thiếu chủ, Lương Khải địch, không khó coi có, tất cả mọi người cho rằng, có thể kiên trì đến người cuối cùng, không phải Vương Phù Trần, chính là Lương Khải địch. Đồng thời, Đàm Vân biết hai người kia, sẽ là mình kình địch. Sau nửa canh giờ, a cứu mạng a, không. Bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lập tức, tạo hóa trên đài truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng phá hủy. Nhưng gặp hơn 300 tên linh thai cảnh lục trọng tu sĩ. Linh lực vòng bảo hộ tại uy áp hạ đột nhiên tán loạn về sau. Thân thể nổ tung lên, một cỗ huyết sắc vòng xoáy, như là thê mỹ tử vong chi hoa, tại mọi người sóng lớn muốn tuyệt trong ánh mắt nở rộ. Rầm rầm, huyết vũ xen lẫn từng đoạn vỡ vụn bạch cốt âm u. Chiếu xuống tạo hóa trên đài, từng bãi huyết dịch hội tụ vào một chỗ, hướng dưới đài róc rách chảy xuống, khiến cho đến màu đỏ sậm tạo hóa đài, càng thêm dữ tợn, cách chương.